Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 nhập động phủ. Chương 76 nhập động phủ. Nhìn đến này ba người, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười, Lâm Tuế Vãn, những lời này ta còn cho ngươi, tông môn ở ngoài, ta giết ngươi thì đã sao? Giang Nguyệt Bạch trong mắt sát khí nghiêm nghị, Lâm Tuế Vãn nhút nhát, nuốt khẩu nước miếng lui về phía sau, các ngươi hai cái cho ta giết nàng. Nhà ta là tổ tất nhiên thật mạnh có thưởng. Tiếng nói vừa dứt, hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ ngang nhiên ra tay, kiếm quang tập mặt. Giang Nguyệt Bạch tế khởi kim quang phù, chấn vang kinh thiên. Hỏa hoa vẩy ra, Giang Nguyệt Bạch tung ra phi hạch thuyền nhảy mà thượng. Độn tốc như điện phá tan hai cái tu sĩ ngăn trở. Hướng tới phía dưới sương mù hải chạy băng băng, đừng làm cho nàng chạy. Lâm Tuế Vãn hô to, hai cái tu sĩ lấy tiền làm việc. Đối xem một cái liền ngự kiếm đuổi theo, mây mù kích động. Phía sau bóng kiếm thật mạnh, đằng đằng sát khí, Giang Nguyệt Bạch mở ra phi hạch trên thuyền phòng hộ trận. Mặc kệ kiếm quang pháp thuật ở phòng hộ trận thượng oanh kích nổ tung. Một mặt vọt tới trước, nhìn đến ra ra trong ngọc giản ghi rõ chân vịt sơn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, phi hạch thuyền một đầu chui vào sương mù hải, tức khắc biến mất, sương mù chung duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Giang Nguyệt Bạch thu hồi phi hạch thuyền dán chân vịt dưới chân núi hành tẩu, veo veo. Lạnh thấu xương kiếm quang sát nhập sương mù dày đặc, Giang Nguyệt Bạch nghe phong biện vị, xoay người né tránh, kiếm quang thiết vào núi vách tường. Đá vụn vẩy ra, Lâm Tuế Vãn, có bản lĩnh ngươi xuống dưới a, vừa dứt lời, lại là lưỡng đạo kiếm mang đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch sau lưng vách núi đột nhiên sụp đổ, nàng lập tức rơi xuống, thật mạnh ngã vào dưới chân núi hang động đá vôi, sóng nước lóng lánh. Nơi nơi đều là thạch nhũ, Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ. Chính là nơi này, này có cái động, sương mù ảnh hưởng, phía dưới tình huống không rõ, kia tiện nha đầu khẳng định ở dưới. Hơn nữa nàng là thẳng đến nơi này. Nói không chừng là tới tìm cái gì bảo vật, có đạo lý. Đi xuống nhìn xem, mặt trên truyền đến tiếng bước chân. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng bò lên bôn đào, nàng một đường huy đao lưu lại dấu vết. Một đường nghịch dòng nước phương hướng thâm nhập hang động đá vôi. Quanh co lòng vòng chừng nửa khắc, đi vào một mảnh tử địa, trừ bỏ ngầm ao hồ, lại vô mặt khác lộ. Truy binh buông xuống, Giang Nguyệt Bạch một đầu chui vào trong hồ, hồ nước âm lãnh. Đáy hồ trải rộng thủy tinh tùng, phát ra oánh bạch u quang, không thấy bất luận cái gì bầy cá, Giang Nguyệt Bạch một đường trước du. Quả nhiên nhìn đến chỉ dung một người thông qua chỗ hổng xuất hiện ở đáy hồ. Nàng đong đưa hai chân, thẳng đến chỗ hổng, thình thịch, phía sau truyền đến xuống nước thanh. Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem xét, mới một hồi thần, thất khiếu đổ máu trắng bệch gương mặt chợt rỗi mặt, kêu nàng cả người chấn động, trong miệng thốt ra chuỗi dài phao phao, 5 cái phi đầu tán phát ma cọp vồ không biết từ chỗ nào. Toát ra, hình dung khủng bố, đổ ở chỗ hổng chung quanh, vươn màu xanh lơ móng vuốt chụp vào Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch sớm có chuẩn bị. Chỉ gian vứt ra thủy độn phù, cả người đột nhiên biến mất, ma cọp vô vô hụt. Quay đầu chiều phía sau tiếp cận 3 người phóng đi, Giang Nguyệt Bạch độn ra mặt nước ho khan vài tiếng, bỏ đi bên ngoài ướt rớt áo đen ném ở bên bờ. Lộ ra phía dưới như cũ khô mát pháp y, ninh trên tóc thủy đứng lên, giống một tiếng hổ gầm, quái vật khổng lồ ập vào trước mặt. Giang Nguyệt Bạch độn phù ra tay, vọt đến nơi khác, ở quặng mỏ những năm đó, nàng hoặc nhiều nhất chính là ngũ hành độn phù, dùng đến tốt nhất cũng là ngũ hành độn phù, hình thể thật lớn màu đen hổ yêu uy thế nặng nề. Thật là bát giai hổ yêu. Giờ phút này nộ mục đối với Giang Nguyệt Bạch, phía sau năm cái ma cọp vồ trôi nổi giữa không trung. Hai mắt khấp huyết, Giang Nguyệt Bạch dư quang nhìn quét chung quanh. Bạch cốt trồng chất, khắp nơi thi hài, có thể thấy được hổ yêu chiếm cứ nơi đây thời gian đã lâu, năm căn cột đá đỉnh thiên lập địa. Khởi động ngầm động phủ, mỗi căn cột đá thượng đều có bị tiêu diệt một mặt. Mặt trên khắc dấu chữ nhỏ, không chờ hổ yêu có điều động tác. Tiểu lục đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch thức hải trung lao ra. Thẳng đến cột đá chiếu sáng lên mặt trên chữ nhỏ, đèn lồng chung quanh lân hỏa kích động. Là nàng, kia chỗ trên vách đá thư ất mộc công. Đúng là ngũ hành chết công luyện khí năm thiên trung mộc thiên, hơn nữa kia chữ viết cùng tiểu. Lục đèn lồng thượng hai câu thơ chữ viết không có sai biệt. Đúng là ngũ vị sơn nhân lưu lại, huyệt động không lớn. Trừ bỏ năm căn cột đá, đó là chỗ sâu trong một mặt vách núi rất là san bằng. Cùng mặt khác vách núi rõ ràng bất đồng. Cách đến quá xa Giang Nguyệt Bạch thấy không rõ lắm mặt trên có cái gì. Chỉ ẩn ẩn cảm giác được một ít linh khí dao động, giống hổ yêu bạo khởi, Giang Nguyệt Bạch vứt ra đao mang, lại lần nữa thổ độn xê dịch, âm thầm tiếp cận kia mặt vách núi đồng thời hét lớn, lớn mật hổ yêu. Thế nhưng tùy ý tàn hại sinh linh, hôm nay ta cùng hai vị sư huynh phụng tông môn chi lệnh, đặc tới chém giết ngươi. Vừa dứt lời, trong hồ toát ra hai người, đúng là kia hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch phất tay hô to. Sư huynh, ta ở chỗ này, tốc tốc chém giết hổ yêu vì dân trừ hại. Hai người chợt nhìn đến bát giai hổ yêu, chấn kinh trừng mắt, khi thế đột nhiên dương cung bạt kiếm, Giang Nguyệt Bạch châm ngòi thổi gió. Thần thức một dẫn, vừa mới cởi ra hắc y, giấu giếm bùa chú đột nhiên nổ mạnh. Vẩy ra ánh lửa phân biệt hướng tới hổ yêu cùng hai cái tu sĩ bắn nhanh, giống căng chặt huyền đứt gãy. Hổ yêu phẫn nộ xuất kích, hai cái tu sĩ phòng ngự đồng thời ngang nhiên ra tay. Hai người một hổ chiến làm một đoàn, nhưng hổ yêu cũng chưa quên Giang Nguyệt Bạch. Năm cái ma cọp vồ đập vào mặt tập kích, Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm lui về phía sau. Đã sớm vẽ tốt năm mặt trận kỳ vứt ra, ở trước mặt một chữ bài khai, đốm lửa thiêu thảo nguyên trận nháy mắt kích phát một mặt tường ấm, đem ma cọp vô cách trở bên ngoài, hỏa khắc âm tà. Ma cọp vô thê lương thảm gào, như cũ không ngừng đánh sâu vào hỏa trận, bàng bàng rung động, Giang Nguyệt Bạch không dám trì hoãn. Tùy tiểu lục cùng nhau vọt tới vách núi trước xem xét. Trên vách núi đá trải rộng lợi chảo dấu vết. Đem nguyên bản dấu vết làm cho rơi rớt tan tác. Kêu Giang Nguyệt Bạch vô pháp phân rõ. Có thể thấy được hổ yêu không thiếu đối với vách núi động võ. Nó một cái bát giai hổ yêu đều phá. Không khai sơn vách tường. Tất nhiên là có lợi hại cơ quan hoặc là trận pháp phòng ngự. Tiểu lục ngươi thử xem. Tiểu lục đụng phải vách núi ý đồ xuyên qua đi, lập tức kích khởi một mặt ánh sáng nhạt từ trên vách núi đá nhanh chóng hiện lên. Lưu lại một ít Giang Nguyệt Bạch quen mắt quỹ đạo đồ án, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn quét năm. Căn cột đá, bừng tỉnh đại ngộ, ngũ hành chết công chính là chìa khóa. Chẳng qua yêu cầu hoàn chỉnh tu thành, trên vách núi đá trận pháp kết hợp ngũ hành chết công. Kia dấu vết đúng là hoàn chỉnh vận công lộ tuyến. Nói cách khác, chỉ cần tìm được đối ứng đan điền lúc đầu vị trí, rót vào ngũ hành linh khí đi hoàn chỉnh cái lộ tuyến này, vách núi định có thể mở ra. Phanh, bang bang, Giang Nguyệt Bạch ngươi tiện nhân này, dám mượn đao giết người ám toán chúng ta, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Giống ma cọp vồ va chạm trận pháp, Lâm Tuế vãn giận không thể át, bên ngoài chiến cuộc khẩn trương, kia hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ kinh nghiệm lão đạo. Một công một thủ tiến thối có tự, hổ yêu dần dần hạ xuống hạ phong, Giang Nguyệt Bạch quyết đoán đem tay ấn ở trên vách núi đá. Cổ động một thân linh khí rót vào trong đó, tựa như tinh quỹ, trên vách núi đá đại biểu huyệt vị điểm từng cái bị nàng thắp sáng. Phát ra rung động lòng người quang mang, hổ yêu bước lui hai cái tu sĩ. Chú ý tới vách núi động tĩnh, giận tím mặt, điều động dây dưa lâm tuế vãn năm cái ma cọp vồ. Toàn lực bài trừ đốm lửa thiêu thảo nguyên trận, hai cái nam tu đối xem một cái. Từng người lòng mang quỷ thai, dục nhanh chóng chém giết hổ yêu, lập tức tế ra áp đáy hòm pháp bảo, hổ yêu đồng dạng nóng lòng. Cuồng nộ rít gào, một thân hắc mao hóa thành ngạnh thứ, như mưa bắn nhanh, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, âm phong cuồng vũ, ánh lửa phần phật, 10 cái ma cọp vô quỷ khóc sói gào, không màng tự thân điên cuồng va chạm hỏa trận. Trận kỳ kịch liệt chấn động rạn nứt, ánh lửa dần dần ảm đạm, Giang Nguyệt Bạch đan điền nội ngũ hành khí xoáy tụ tiếp cận khô kiệt. Trên vách núi đá huyệt vị mới bị thắp sáng 1/3. Thấy vậy trạng huống, nàng trực tiếp lấy ra trung phẩm linh thạch nắm trong tay, điên cuồng hấp thu trong đó linh khí chuyển hóa, nhanh hơn rót vào tốc độ, nổ vang bạo vang không dứt bên tai. Núi đá băng toái, thiên địa chấn động, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt dần dần trắng bệch, tiểu lục phiêu ở bên cạnh lân hỏa không ngừng lóng lánh, phanh. Hỏa trận đột nhiên băng toái, hổ yêu không màng pháp khí oanh kích, hai móng chấn mà, mạnh nhất thiên phú pháp thuật đột nhiên phát động. Cứng rắn địa thứ lấy hổ yêu vì trung tâm. Một tấc tấc hướng ra ngoài bạo khởi đánh bất ngờ, giống như giận hải phong ba, thế không thể đỡ, hỏa hoa vẩy ra, lưỡi mác chấn minh, hai cái tu sĩ vội vàng triệt thoái phía sau. Quanh thân thuẫn hình pháp khí băng toái, trong tay pháp kiếm chém sắt như chém bùn, lại không làm gì được địa thứ mảy may, hai tiếng giòn vang. Pháp kiếm đứt gãy, hổ yêu lôi đình xuất kích. Lợi chảo điên cuồng múa may mang theo ngân quang như nguyệt, chảo ngân xé mở hai cái nam tu trên người phòng hộ, hai người hộp máu bay ngược, đâm đoạn số căn thạch nhũ rơi vào trong hồ, hổ yêu ra chóc thịt bong. Hướng lâm tuế vãn rít gào một tiếng uy hiếp, quay đầu nhằm phía Giang Nguyệt Bạch, giống gió lạnh tập sát cái gáy, Giang Nguyệt Bạch trao mày cũng không quay đầu lại. Một tay ấn ở trên vách núi đá, một tay vứt bỏ rách nát linh thạch tịnh chỉ khởi quyết, hàn băng bụi gai phóng lên cao. Đàn xà loạn vũ, đem nhào vào giữa không trung hổ yêu vững chắc bó trụ, ma cọp vồ xuyên thấu bụi gai phát sát. Tiểu lục lân hỏa kích động, ở một chúng ma cọp vồ trên người nổi lên màu xanh lục biển lửa, trên vách tường cuối cùng một chỗ. Tháp sáng. Linh khí vòng hành một vòng trở lại Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay, tiểu lục. Tiểu lục hướng hồi giữa mày, Giang Nguyệt Bạch dưới trưởng không còn, xuyên sơn mà nhập, giống. Hổ yêu tránh thoát bụi gai hung hăng va chạm, thổ thạch băng bắn, vách núi đổ sổ bất động, vé thắng 200 thêm càng. Cảm tạ đại gia, tấu chương xong, hết chương.